Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 10 tiểu nhi bệnh nhà giàu. Trở lại Thâm Thị đã là đêm khuya, nàng dùng 5 phút đồng hồ nhanh chóng tắm rửa một cái. Ngủ 5 giờ liền 6 giờ đồng hồ, nàng lên nấu thượng tiểu nồi cơm điện cháo sau đi xuống lầu rèn luyện. Mấy đời dưỡng thói quen làm nàng cực nhỏ ngủ nướng. Huống hồ nguyên chủ cũng là cái loại này chăm chỉ dậy sớm người. Nghe di động download tiếng Anh tin tức, chạy nửa giờ bước sau đó kéo nửa giờ gân, liền về nhà đi, lại vọt tắm rửa, dùng ổn định giá màu trang hóa cái trang điểm nhẹ tổng cộng mới dùng 20 phút. Tiểu nồi cơm điện chung cháo đã chín, còn có một viên trứng gà phóng cùng nhau nấu. Nàng buổi sáng ăn một chén cháo, một cái trứng gà, lại thêm tam phiến diện bao, một cái giá rẻ hàng vỉa hè quả táo, một cái phiên da cũng hoa không được 10 đồng tiền. Đi bên ngoài ăn, hoa cái này tiền mua đồ ăn lại cung cấp không được bá vương long dinh dưỡng cùng năng lượng nhu cầu. Ăn no no, đã là 7 giờ 45, bối ba lô cưỡi xe đạp công đi trước bệnh viện, thành phố lớn địa giới rộng. Ở thành phố lớn khái niệm chung không xa địa phương, đi bộ cũng là có đoạn khoảng cách, tìm xe điện ngầm cũng yêu cầu đi bộ hảo một đoạn đường. Kỳ thật hơn nữa chờ xe thời gian, đi bộ cùng thừa giao thông công cộng thời gian không sai biệt là money cho nên đạp xe ngược lại. Là tốt nhất giao thông phương thức, một bước rảo bước tiến lên văn phòng, phát hiện Trần bác sĩ cùng Tiểu Vương đều tới rồi, nàng nét mặt tỏa sáng chào hỏi. Tiểu Vương cười nói, ai ra, Thanh Y, ngươi hôm nay tâm tình thực hảo sao, Triệu Thanh Y cười nói. Thời tiết hảo nha, Tiểu Vương nói, Thâm Thị thời tiết là thật làm người chịu không nổi. Này 8 tháng thiên liền càng nhiệt đến muốn mệnh, ngươi còn nói hảo, có thể thấy ánh mặt trời liền cảm giác tràn ngập lực lượng, trung y nội khoa. Cùng cái văn phòng liền 3 người, lấy Trần Y sư cầm đầu. Mà Tiểu Vương cũng là mới tốt nghiệp 2 năm bác sĩ. Hơn nữa cái thực tập chạy chân bốc thuốc Triệu Thanh Y. Tại đây ra đầu tư bên ngoài quý tộc trong bệnh viện không nhàn. Nhưng sẽ không cùng giống thể chế nội bác sĩ đi làm thượng đến phát rồ. Mà nhà này bệnh viện trung y khoa vốn dĩ không có tây y khoa như vậy hỏa. Nơi này tây y các khoa, chuyên gia tọa chấn, dụng cụ tiên tiến đầy đủ hết. Rất nhiều kẻ có tiền là mộ danh mà đến, trung y ở chỗ này cũng là một loại đối tây y bổ sung. Kỳ thật Trung Quốc và phương Tây y cũng là hai loại hệ thống. Tư duy liền không quá giống nhau, có thể đánh cái cách khác, muốn thống trị một chỗ ôn dịch, ký sinh trùng tràn lan vấn đề. Một loại tư duy có thể là đi nghiên cứu virus, ký sinh trùng khác tinh cùng dược vật. Đem chi giết chết, mà một loại khác tư duy là nhìn ra bởi vì thủy úng cung cấp virus. Ký sinh trùng đất ấm, bọn họ lựa chọn khơi thông thủy đạo trị úng, như vậy những cái đó vấn đề đồng dạng cũng giải quyết. Hai loại tư duy đều có đạo lý, nhưng cũng có khuyết tật, nếu cho nhau kết hợp bổ sung liền càng hoàn mỹ. Mà trung y ngoại khoa, trung y nội khoa cùng hiện đại y học thượng phân chia cũng là bất đồng. Trung y nội khoa bao dung về ngũ tạng tâm, gan, phổi, tỳ, thận bệnh tật, trung y ngoại khoa còn lại là thấy được làn da phương diện, nhũ, phòng, giang tràng phương diện tật chi. Tiểu địa phương bệnh viện nhìn trung y nội khoa người nhiều. Bởi vì phong hàn phong nhiệt người nhiều, đi tiểu địa phương bệnh viện cũng phương tiện, mà thành phố lớn xem cái cảm mạo người bình thường không dùng tới đại bệnh viện. Trải rộng tiện lợi tiệm thuốc đều có hiểu chút y dược dược sư. Còn có các loại phương tiện tư nhân tiểu phòng khám. Này liền phân lưu rất nhiều người bệnh. Nhà này là đầu tư bên ngoài bệnh viện. Phí dụng tham khảo ngoại quốc bệnh viện. Vẫn là tự trả tiền. Cũng chỉ có kẻ có tiền mới đến loại địa phương này. Mà đến loại địa phương này xem cảm mạo người cũng không nhiều lắm money liền tính ra nơi này chị. Cảm mạo. Còn có phần thuộc tây khoa quản nóng lên khoa, bệnh nặng bệnh cấp một chút có khoa cấp cứu, đến bọn họ nơi này tới đều là không quá cấp bệnh. Nhìn chúng y ngoại khoa người ngược lại so nội khoa nhiều. cùng nàng cùng nhau tiến vào một cái học Trung Quốc và phương Tây y kết hợp thực tập sinh liền. Trước thay phiên công việc vào Trung y ngoại khoa, từ 9 giờ đến 10 giờ, nàng cũng chính là sửa sang lại tư liệu, uống uống buổi sáng trà, soát soát di động, nhìn xem có hay không tiền tương đối nhiều kiêm chức có thể cho nàng kiếm mau tiền tới giảm bớt một chút trước mắt cá nhân kinh tế, nguy cơ. Lại là Trần Y Sư nhận được điện thoại, là Tây Y Đại Lâu kia liền ngoại khoa chủ nhiệm Tôn Y Sư gọi điện thoại lại đây. Muốn cho Trần Y Sư cùng đi nhìn xem một cái người bệnh. Trần Y Sư liền mang theo hai cái đồ đệ, Triệu Thanh Y cùng Tiểu Vương đi qua, gần một tháng ở chung. Trần Y Sư cũng thực minh bạch Triệu Thanh Y trình độ tuyệt không ở nàng dưới. Nàng làm người tuy không khiêm tốn nhưng là thực cho hắn mặt mũi. Trần Y Sư cũng liền không bài xích, hắn lại không có nhân sự quyền, loại này có bản lĩnh người trẻ tuổi đắc tội không có chỗ tốt. Tới rồi càng thêm khiết tịnh khí phái Tây Y Đại Lâu lầu ba nội khoa một gian đại VIP phòng khách. Nơi này tụ tập có nội khoa chuyên gia giáo, nhi khoa mang duy hai cái người nước ngoài, mà có quốc nội ngoại khoa chuyên gia Tôn Y Sư, phụ khoa chuyên gia Dì Y Sư, đương nhiên còn có bọn họ đồ đệ. Đây là các khoa chuyên gia cùng nhau hội chẩn thảo luận. Bởi vì Trần Y Sư là Trung Y đến nhất vãn, chỉ thấy một cái hai tấn có chút hoa dâm nam nhân. Hành tung rất có khí thế, cửa đều còn có bốn cái bảo tiêu, bốn cái bảo mẫu đi theo. Một chương trên xe lăn ngồi một cái tiểu béo đôn, thật sự là quá béo, mà xe lăn bên cạnh có cái 30 tuổi trên dưới xinh đẹp nữ nhân. Chắc là hài tử mụ mụ. Tôn Y Sư vừa thấy Trần Y Sư tới, trước nhắc nhở, Trần Y Sư tới, chúng ta cũng muốn nghe xem Trung Y phương diện ý kiến, rõ. Mang duy tiếng Trung không hảo cũng chỉ chào hỏi, làm Trung Y Trần Y Sư, tiếng Anh trình độ không tính cao, chỉ là hàng ngày giao lưu, người bệnh quan trọng, Trần Y Sư cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi người bệnh tình huống, nam nhân kia kêu Lý Bình. Tên bình thường, lại là cái siêu cấp thổ hào. Hắn ở toàn bộ Việt Hải tỉnh cũng là phú hào bảng xếp hạng thượng nhân vật. Thời trẻ làm giàu phấn đấu là một bộ huyết lệ sử. Hắn tuổi trẻ khi đánh quá tiểu công, đương quá nhà buôn, nhặt quá rác rưởi, tu quá ô tô, khai quá trang phục xưởng gia công, lại đuổi kịp địa ốc khai phá, dựa vào đầu óc linh hoạt. Phấn đấu tinh thần, luôn có vận khí đổi thay là lúc, đến bây giờ 60 tuổi đã là giá trị con người 180 trăm triệu siêu cấp thổ hào. Chính là thời trẻ công tác quá mệt mỏi thương thân không có sinh ra hài tử. Có tiền khi cùng tuổi trẻ một vòng thê tử đi nước Mỹ dùng tiên tiến nhất đời thứ ba ống nghiệm trẻ. Còn kỹ thuật mới có như vậy cái bảo bối cục cưng chứng. Lúc sau đương nhiên chính là thỉnh bốn cái chuyên nghiệp bảo mẫu khán hộ. Hai từ ba tuổi khi liền ở này hào vô nhân tính biệt thự kiến cái như là nhi đồng nhạc viên gia. Này thật là nhà người khác cha mẫu mực nha. Chính là đại cấp thượng đế cho ngươi tốt như vậy mệnh chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng. Vì thế muốn lấy đi một ít đồ vật, ở bảo mẫu trước mang theo hai tử đi xuống lảng tránh sau. Lý Thái Thái xem Tôn Y Sư không có trước mở miệng. Nàng chính mình nhịn không được lo lắng mà lại nói tiếp. Tới rồi bệnh viện vì hài tử cũng không thể kiêng kỵ. Trời phù hộ vốn dĩ chính là thật vất vả thông qua ống nghiệm trẻ con được đến. Từ trước chúng ta cũng nghe nói qua bài thi trẻ con có khả năng sẽ có sinh lý khuyết tật. Cho nên chúng ta ở hắn khi còn nhỏ liền đã làm các loại kiểm tra. Ở di truyền gen thượng không có vấn đề, nói Lý Thái Thái không cấm có chút nghẹn ngào. Cái này bệnh nhân bởi vì là ống nghiệm trẻ con, cho nên khoa phụ sản dì y sư trước tiếp xúc, dì y sư cũng là bổn viện bài thi trẻ con chuyên gia. Giải thích lên, di truyền gen thượng là không có vấn đề, ta xem bọn họ làm ống nghiệm trẻ con khi cũng làm quá các loại nhiễm sắc thể thí nghiệm. Chúng ta hiện tại cũng thí nghiệm một lần. Cũng không có y nhiễm sắc thể dị thương, không có khả năng là khắc thị tổng hợp chứng, bẩm sinh tính cô hoàn phát dục không được đầy đủ, cùng hỗn hợp tính tính phát dục không được đầy đủ, nói. Dì y sư nhìn về phía Tôn y sư, làm hắn nói kết luận, nhưng là Lý Bình lúc này không cấm nói, trời phù hộ mau 8 tuổi, thời trẻ ta không có quá chú ý, nhưng là năm nay ta cho hắn khi 8, phát hiện trời phù hộ gà quá nhỏ, trứng, tinh hoàn túi cùng cá phao dường như, trống trơn, nói đến thương tâm chỗ. Lý Bình cái này đua ra tới thảo căn thổ hào một thế hệ cũng không cấm lau lau nước mắt. Phấn đấu cả đời không có đứa con trai đó là nhiều tiếc nuối nha. Hiện tại có nhi tử, hắn nếu là một cái bẩm sinh tính thái giám, đối hắn là bao lớn thương tổn, đương phụ thân như thế nào nhẫn tâm. Lý Bình lúc này uy thế đều thu, mắt hổ rưng rưng, nói, chỉ cần có thể trị hảo trời phù hộ, xài bao nhiêu tiền đều được. Ta cũng không biết làm cái gì nghiệt, nếu muốn phạt liền phạt ta nha, trời phù hộ còn như vậy tiểu, hắn sinh ra không dễ dàng, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nàng như thế nào luôn gặp gỡ, không hợp cách cha mẹ. Bất quá cùng khỏe mạnh so sánh với, cha mẹ không hợp cách một chút còn có thể dựa vào chính mình đua. Ngoại khoa chuyên gia Tôn Y Sư nói. Chúng ta các khoa ngày hôm qua làm toàn diện kiểm tra. Kết luận không phải di truyền gen sự, hẳn là âm, hành phát dục bất lương cùng ẩn, tinh hoàn, chứng, nếu là di truyền gen khuyết tật. Như vậy liền hoàn toàn không có trị liệu biện pháp. Lý Bình vội hỏi, cái này là bệnh gì chứng? Tôn y sư giải thích, lý trời phù hộ bệnh là, mập mạp khiến cho, hắn tinh hoàn bị hắn trên bụng dư thừa mỡ tạp trụ. Nhưng là hắn đã bỏ lỡ tốt nhất giải phẫu làm cho thằng tuổi. Hơn nữa hắn hiện tại có nghiêm trọng mập mạp chứng, cũng là một đại trở ngại, mà ẩn tinh hoàn ung thư, biến suất là 10%. Nếu không tiến hành giải phẫu, cũng rất có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Triệu Thanh Y vừa nghe dì y sư cái kia về tính nhiễm. Sắc thể cường điệu kết hợp vừa rồi xem kia tiểu hài tử khí sắc liền đoán được vài phần. Lúc này quả nhiên xác minh, nói trắng ra là đó là bệnh nhà giàu, tiểu béo đôn không lo ăn mặc, có thể nói hết thảy đều là dùng tốt nhất đủ. Nguyên nhân chính là vì hắn là ống nghiệm trẻ con, sợ hắn trưởng thành chung có cái gì không đủ, thêm nhà quá có tiền, cái gì nhập khẩu sữa bột, bích trí bảo kiện phẩm, gia tăng dinh dưỡng cùng miễn dịch lực đồ vật toàn dùng tới. Con kia 4 cái bảo mẫu như là tứ đại kim cương giống nhau thủ vệ hắn. Ngày thường liền sợ hắn ủy khuất, hai tử liền trưởng thành như vậy. Nếu Tây y giải phẫu như vậy khó khăn, Lý Bình không cấm nhìn chúng y sư. Trần chủ nhiệm, chúng ta trung y có hay không biện pháp khác? Chỉ cần có thể cứu ta nhi tử, làm ta làm gì đều được rót. Mang Duy chờ tổng bộ phái tới người nước ngoài chuyên gia nghe xong bọn họ đồ đệ nói nhỏ ở bên tai. Phiên dịch, cũng có chút tò mò. Trần y sư thở dài. Ta ăn ngay nói thật, loại này bệnh ở trung y thượng cũng không có gì hữu hiệu biện pháp. Ta cũng chỉ có thể kiến nghị giải phẫu, Tôn y sư nói. Nhưng là giải phẫu nguy hiểm rất lớn, Lý Bình phu thê nghe xong không cấm lớn tiếng khóc giống. Loại này quyết định làm cho bọn họ như thế nào hả? Giải phẫu làm vẫn là không làm. Triệu Thanh Y phát hiện chính mình cũng không phải thân. Nàng không có xem qua kiểm tra báo cáo. Làm nàng này tay lại ổn lại xảo lại mau cùng tinh lực lại cường người tới làm cũng không có 8. Phần trở lên nắm chắc. Huống hồ, nàng là trung y thực tập bác sĩ. Căn bản là không có tư cách đi nắm đao. Bằng cấp, tư lịch đều không đúng. Nàng cầm đao trị hết đều khả năng sẽ tiến đại lao. Lúc này lại không có Hạ Anh Tuyết cái loại này siêu tự nhiên lực lượng. Nàng có thể được đến chính phủ được miễn là money. Triệu Thanh Y bỗng nhiên vẻ mặt tò mò mà mở miệng, sư phụ, Tôn y sư, kia có thể hay không cấp hài tử khôi phục chính khí cơ năng. Mập mạp vấn đề cũng là ẩm thực không lo tạo thành tì vị bị thương một loại biểu hiện. Nếu một bên khôi phục hài tử tì tạng công năng, lại phối hợp vận động, massage, châm cứu biện pháp, ở một năm nội làm hắn mập mạp vấn đề trước cải thiện. Sinh lý cơ năng biến cường lại tiến hành giải phẫu, xác suất thành công cũng cao một chút. Tôn y sư nhăn nhăn mày. Nói, nhưng là hài tử tuổi lại đại một tuổi, nguy hiểm vẫn cứ ở, cũng không thể bảo đảm này một năm sẽ không chuyển biến xấu, nàng cũng không thể nói rõ. Nếu làm nàng tới cấp còn không có ung thư, biến khuynh hướng người bệnh điều trị thi châm. Massage, một năm cơ bản sẽ không chuyển biến xấu. Nàng cũng không có tư cách châm cứu cùng mở ra phương. Triệu Thanh Y không có nói nữa. Loại sự tình này cá nhân là không có cách nào. Bất quá nàng lời nói rồi lại cho người bệnh người nhà tâm lý thượng càng có thể tiếp thu phương án. Nếu nguy hiểm không sai biệt lắm, người nhà là sẽ không muốn lập tức bị phán quyết. Lý Thái Thái nói, Trung Y có thể hỗ trợ điều trị giảm béo sao? Trần Y Sư trong lòng cũng không cấm phun rầm rĩ lên. Loại này nghi nan tạp chứng, chiêu đến Trung Y nội khoa tới làm gì? Liền tính thật có thể giảm béo cũng muốn phối hợp, hơn nữa giảm béo xuống dưới sau vẫn cứ không có chữa khỏi. Kia Trung Y có phải hay không cũng có trách nhiệm mà ni Trần Y Sư nói. Nếu người bệnh có thể phối hợp, lý chính khí, giảm béo là có chút hiệu quả. Chính là trọng trung vấn đề vẫn là muốn xem giải phẫu kết quả, Tôn Y Sư nói. Nếu phát hiện bệnh biến, kia chỉ có cắt bỏ. Này đối hai tử thương tổn cũng là rất lớn, lý tóc húi, cua não nổ tung. Cắt bỏ không phải thành chân chính thái giám mani tương đối với Tây Y ngoại khoa động đao khủng bố. Người nhà lại cầu thượng Trần Y Sư hỗ trợ nhìn xem. Này cùng là rất nhiều người bệnh người nhà ở bệnh viện thắp hương giống nhau đạo lý. Trần Y Sư cũng chỉ hảo đi cấp tiểu béo đôn nhìn xem. Nơi này chiếu cố đến tiểu béo đôn tâm lý nhân tố. Chỉ có Trần Y Sư cùng hai cái đồ đệ qua đi. Từ Lý Thái Thái bồi hài tử, Triệu Thanh Y cùng Trần Y Sư, xem hắn thưởng thức mạch, nói, sư phụ, ta có thể hay không cũng thử đem. Trần Y Sư xem nàng lão thần khắp nơi mà đem xong. Hỏi, ngươi đem ra cái gì sao? Tế mạch, tỳ vị suy yếu. Ướt tà với nội, âm bệnh thiếu máu hư, tỳ vị suy yếu không nhất định gầy. Đây là ăn nhiều thứ tốt cùng đồ bổ bị thương tỳ vị. Vận chuyển không bình thường, tích ướt với nội thể, vận động không đủ, lại bị chiếu cố đến thật tốt quá. Chính là rõ ràng mập giả tạo bệnh nhà giàu. Trần Y Sư cũng minh bạch điểm này không làm khó được nàng. Bên kia vẫn là muốn cùng người nhà nói rõ ràng. Trung Y lấy hai tử cái kia bệnh trạng là không có cách nào. Vẫn là muốn giải phẫu. Triệu Thanh Y là không nghĩ ôm, cũng không thể làm vi phạm pháp luật sự. Nhưng là nhìn hai tử cái dạng này có chút không đành lòng. Nói, sư phụ, ngài nói tuy rằng không có sai, nhưng là tỳ vị suy yếu mập giả tạo cùng ẩn tinh hoàn, chứng giống nhau là bệnh. Nếu ẩn tinh hoàn, chứng không có bệnh phát, mà mập giả tạo dẫn ra càng nhiều bệnh biến chứng, kia có cái gì khác nhau đâu? Có làm hay không giải phẫu làm lý tiên sinh? Lý Thái Thái mau chóng nhận thức rõ ràng lợi và hại nguy hiểm lại quyết định. Nhưng là không phải có thể trước trị tỳ vị suy yếu chứng. Quyết định này lại là tương đối dễ dàng hạ. Lý Bình Thản Lý Thái Thái thấy nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là lời này nghe cũng có đạo lý. Hiện tại bọn họ khó có thể hạ quyết định muốn hay không giải phẫu. Nhưng là làm người nhà, khác bệnh cũng có nguy hiểm, không thể không trị, Trần Y Sư cũng không thể giáp mặt trách cứ đồng sự đưa ra ý kiến. Có thất phong độ, vì thế nói, vấn đề này, muốn cùng Tôn Y Sư bọn họ cùng nhau thảo luận, cũng muốn vâng theo người nhà ý kiến, không phải chúng ta có thể quyết định tác giả có lời muốn nói. Bổn văn chung về Trung Y Tây Y tình tiết, chỉ dựa vào nghe bằng hữu hòa giải cha, sau đó nghe lầm, cha sai rồi cũng có khả năng, các vị người đọc không cần quá thật sự, để tránh đồng dạng không phải làm y học ngành sản xuất người đọc đem này trở thành toàn bộ chân. Thật chuyên nghiệp, do đó đối người đọc nhận thức kết cấu hình thành lầm đảo. Nhân đây thuyết minh, như có phi thường thiển thường thức sai lầm. Chuyên nghiệp người đọc ban cho chỉ ra chỗ sai, ta sẽ làm ra sửa chữa, đều không phải là thường cảm tạ ngài trợ giúp, tác giả là nơi nào nhìn đến quá tiểu nhi bệnh nhà giàu đồ vật. Cảm thấy vừa vặn phù hợp tình cảnh, liền ở chính mình võng văn chung lợi dụng một chút. Tác giả nghị lực kém, sợ là vô pháp kiên trì đi học 5 năm y làm y học phương diện công tác Nga đại gia đương giải trí. Liền hảo, bác sĩ là thực nghiêm túc chức nghiệp, vốn dĩ không dám loạn viết, nhưng là nữ chủ trải qua rất nhiều chức nghiệp, không có đương quá lâm sàng bác sĩ mới viết, bằng không một mặt lặp lại liền không có ý tứ. Nàng sẽ y là nhiều như vậy thế thượng vạn năm tích lũy học tập thực tiễn trải qua. Đời trước đương Triệu cục trưởng, kiêm chức trung y giáo thụ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.